Ánh sáng thuần khiết, chương 33, kỳ nghỉ hè thật sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu học ở trường dành cho đại gia đó sao? Cậu may mắn cúa đi Lucaster, ánh mắt bông xù tràn ngập ngưỡng mộ. Cậu nói gì cơ? Trường đại gia á, cậu cũng nộp đơn vào đó mà. Làm gì có chứ, mặc dù tớ siêu muốn vào đó. Mặc nỗi trường đó siêu đắt tiền. Và nhà tớ không chi trả nổi. TT nên tớ chỉ có thể đăng ký trường cao trung bách hợp bình thường. Hích ế, tên Tiểu Phong dám nói cậu cũng đăng ký vào đó. Tên đó dám nói vậy hả? Cơ mà trường đó nổi tiếng lắm. Bất cứ học sinh nào cũng muốn vào. Đặc biệt trai siêu đẹp và siêu giàu. Tớ cũng muốn được học tại đó. Phải chăng nhà tớ siêu giàu? Trường đó tiền học mắc lắm sao? Đương nhiên rồi, với hệ thống giáo dục vật chất bậc nhất quốc gia, chất lượng giảng dạy thuộc top và chưa kể luôn có các chuyến đi thực tế siêu quy mô và có các cuộc diễn thuyết của các chuyên gia và người nổi tiếng. Đặc biệt là đủ các câu lạc bộ tha hồ lựa chọn. Cậu không biết hả Lucaster, có điều điểm xét duyệt siêu cao nữa. Vào không có nổi, tớ không chắc đậu được. À, hay là giờ tớ nộp đơn vào trường cậu được không? Hơ. Các trường đều tổ chức thi tuyển sinh hết rồi. Nếu nộp thì phải đợi năm sau. Á, sao tự dưng tớ lại bị chia cắt với cậu vậy bông xù? Không biết kết quả ra sao? Nếu lỡ tớ không đậu thì... Cậu nhất định sẽ đậu. Mọt sách như cậu không đậu thì ai đậu? Bông xù động viên cô, quên chuyện học hành đi. Chúng ta đi tắm biển thôi. Tận hưởng mùa hè siêu nóng này nào. Cô và bông xù đang sắp xếp hành lý ở khách sạn. Nhóm trẻ được tận hưởng kỳ nghỉ ở bãi biển sau mùa thi căng thẳng. Seri ở cùng phòng với em họ. Em họ Seri có tính tình thất thường. Kiêu kỳ của một tiểu thư nhà tài phiệt. Cô em họ tỏ ra thân thiết với Tiểu Phong và bánh bao. Và hoàn toàn phớt lờ cô với bông xù. Bãi biển, hàng dừa, cát vàng, sóng xô, người ngồi, người nằm. Người tắm, cười nói, nô đùa nhau vui vẻ. Đẹp quá, Seri, không còn ai hợp với bikini hơn cậu đâu. Bánh bao thẳng thắn nhận xét, tuyệt đối sexy và nóng. Bỏng, hoàn toàn khoe được vóc dáng mảnh mai và làn da trắng bóc của bản thân. Seri tớ chỉ có thể nói được ba từ thôi. Đẹp hoàn hảo, bông xù véo nhẹ vào cánh tay của Seri cười hì, tớ thích cậu được không? Mặt Seri đỏ ửng lên, thẹn thùng nói, ha ha, thế kỳ lắm, với lại, cậu mặc bikini mới đẹp nè, thấy Seri sao, Tiểu Phong, bông xù quay ra nhìn cậu hỏi, Seri đôi má càng đỏ rực lên, thình thịch chờ đợi câu trả lời của Tiểu Phong, cậu giơ nắm tay để ngôn cái hướng lên trên thay câu trả lời, thấy chưa, Tiểu Phong cũng công nhận kìa. Seri mặt đỏ bừng như trái ớt như thể nhiệt của mùa hè vẫn chưa đủ nóng. Má hồng cứ hồng phây phây thêm. Ơ mà Lucaster đâu? Cậu ấy bảo tí nữa sẽ ra đây. Bông xù nói. Chả không biết Lucaster mặc bikini ra sao nhỉ? Seri tò mò. Tất nhiên là mắc cỡ. Bông xù đáp tớ đoán chắc luôn. Seri mặc bikini đẹp quá. Lucaster xuất hiện trong sự trầm trồ. Hả? Cả lũ nhìn Lucaster, bộ đồ gì thế này? Bông xù liếc từ đầu đến chân Lucaster, độc quần đùi và áo phông. Đi biển mà mặc vậy sao? Hơ, đi biển thì phải mặc vậy chứ. Xấu hổ đến vậy à? Tiểu Phong lên tiếng, xấu hổ gì cơ? Lucaster ngơ ngơ tỏ vẻ không hiểu. Dù thế nào thì đi vào phòng thay ngay đồ cho tớ. Bông xù kéo mạnh tay Lucaster nhằm phía khách sạn đi thẳng. Ế, khoan, tớ không có đồ bơi đâu. Bông xù dừng lại, không có, đồ bơi á, tớ không định bơi đâu. Nên không cần thiết phải mua. Tại sao, thú nhận đi, cậu không biết bơi chứ gì. Đúng vậy, vậy thì phải tập thôi. Tiểu Phong đáp, còn đi biển nhiều nữa mà. Bánh bao nói, không thể nào, thế nên phải mua đồ bơi cho cậu trước. À khoan, không cần đâu. Cậu lại vậy rồi, một chiến binh mà chết đuối thì khó coi lắm. Ha ha, hai, tớ không có tiền mua đâu nhé. Hơ, cũng không đắt lắm đâu. Một xu dính túi cũng không có. Cậu keo kiệt đến vậy cơ à? Tiểu Phong bình luận, giờ mới nhớ lúc nào cũng mua hàng tiết kiệm. Tớ keo vậy đó, giờ mới biết hả? Và quan trọng là tớ không thích tắm biển. Sao đâu, tớ vẫn hay mua đồ giảm giá mà. Nhưng vẫn phải công nhận cậu keo đó, he he. Bông xù bất lực kêu. Cuối cùng, Lucaster ngồi trên bãi cát một mình xây lâu đài. Các bạn trẻ còn lại bơi lội dưới làn nước mặn chát mát lạnh. Lucaster nhìn theo, mỉm cười. Trông họ thật hạnh phúc. Em họ của Sherry sau cùng tham gia vào nhóm bạn đang bơi lội. Sao con nhỏ kia ngồi một mình vậy? Nó hỏi chị họ. Em không được gọi là con nhỏ. Cậu ấy hơn tuổi em đấy. Không phải bị mọi người bỏ mặc à? Con nhỏ lập dị. Bông xù dõi mắt theo Lucaster ở đằng xa. Cậu ấy luôn thích một mình. Cô thở dài nói. Lucaster vẫn đang nghịch cát. Cô cảm thấy khó có thể khiến bản thân thích biển. Gió biển phả vào mặt cô. Lạnh. Gió biển lớn thổi tung tóc cô. Dối. Cô nhìn sang phía hàng ghế bên cạnh. Một cặp tình nhân đang tán tỉnh nhau. À, sao chỗ nào cũng thấy cặp đôi hết vậy? Cô lẩm bẩm. Lâu đài cát của cô cũng không có hình thù gì hết. Một chồng đất như hòn núi. Và chấm hết. Này, Tiểu Phong, chơi trò lướt cano kia đi. Bánh bao chỉ vào người đang lướt đi trên mặt nước và đang được kéo bởi một chiếc cano thông qua một sợi dây. Nè, tớ cũng muốn chơi thử. Bông xù kêu lên. Em đi cùng với cô em họ của Sherry cũng đòi đi. Đột nhiên, bóng tối trùm lên năm người bạn. Các bạn trẻ ngước đầu nhìn lên. Hãi hùng nhìn đợt sóng cao như cả bức tường đang cuộn trào. Chưa kịp phản ứng. Làn sóng xô ào xuống với áp lực khủng khiếp cuốn trôi tất cả đi. Toàn bộ người đang bơi dưới biển cùng chung số phận. Tất cả những người trên bờ biển đều kinh hoàng khi nhận ra làn sóng dâng cao. Lucaster vừa ngước nhìn lên. Chưa kịp định hình về làn sóng, thì dòng nước đã đè ập xuống cuốn cả những người trên bờ trôi đi. Vài phút sau, sóng đánh xô bờ, nước tràn qua các khe cát. Tòa lâu đài cát giờ đã chìm dưới nước mặn. Lucaster bị cuốn phăng ra xa. Cô lồm cồm bò dậy. Nước đã rút bớt, dòng nước tràn qua mắt cá chân. Đập đập vào làn da cô. Tóc tai và quần áo đều ướt sũng. Mặt chảy xuống là nước biển. Cặp đôi ở gần cô cũng đứng được dậy kinh hãi kêu la. Bông xù, Sherry, Bánh bao, Tiểu Phong, các cậu ở đâu? Lucaster hốt hoảng kêu gào thảm thiết. Nước mắt lã chã tuôn rơi. Cô nhìn ra ngoài khơi. Lòng đau như cắt. Lòng đau khủng khiếp. Bởi vì tất cả chỉ là một màn nước mênh mông. Sóng biển cuộn trào. Rồi cô nhận ra những cánh tay chới với và những tiếng kêu la. Vài du khách bơi được vào bờ. Một vài bà mẹ khóc thét khi không tìm thấy con đâu. Cô kêu cặp đôi mau đi báo người đến cứu. Rồi cô biến lightstick thành chiếc xuồng. Nhưng chưa kịp đẩy thuyền ra khơi cứu người thì gió thổi mạnh lên. Tạt dữ dội. Và cuốn theo. Lucaster sững sờ nhìn thứ đang cuốn trong gió và bay về phía bờ. Không phải một mà hàng trăm hàng nghìn mảnh. Rác, túi ni lông, vỏ nhựa, chai lọ bay vèo vèo tấp vào những người đang đứng trên bờ. Lucaster hoảng sợ hơn bao giờ hết. Rác bay dính vào cánh tay và mặt cặp đôi. Nơi da thịt nó dính vào liền hóa thành thối giữa. Rồi lan ra cả cơ thể. Người đàn ông và người phụ nữ bị bao phủ đầy rác. Bị rác nuốt chửng. Hai cái xác người trở thành hai đống rác di động và đi vào thành phố. Một mảnh rác bay vào tay Lucaster. Da tay cô dính đen. Cô lập tức hóa thành hình dạng chiến binh công lý. Văng mảnh rác ra. Rác bay ào tới ngày càng nhiều và dày đặc. Tất cả những người đứng trên bờ đã bao phủ thành quái vật rác đi vào thành phố. Sức mạnh ánh sáng tấn công. Làn ánh sáng lóe lên. Xua đi một lượng rác xung quanh cô ra xa. Nhưng không đủ mạnh để tiêu diệt toàn bộ đám rác này. Chết tiệt, cô phải mau chóng đi tìm tiếp viện. Nhưng thoát được khỏi đám rác này là một vấn đề. Chúng không ngừng tấn công Lucaster. Lao vào cô như đạn mưa. Dù cô có áo giáp bảo vệ quanh người, rác không thể chạm tới cô. nhưng cô chỉ có thể nhích từng bước di chuyển dưới sức ép của mưa rác. Phải chăng có các bạn ở đây? Lucaster lòng lại quặn đau. Tại sao chỉ còn lại mình cô chứ? Các cậu, tớ cần các cậu ở đây. Tớ nhớ các cậu lắm. Lucaster hét lên tuyệt vọng. Chúng tớ ở đây. Nghe thấy tiếng gọi, Lucaster thất kinh quay lại nhìn. Từ đằng xa cô thấy hai bóng người đang di chuyển. Là Bánh Bao và Bông Xù. Bánh Bao đang kéo Bông Xù từ bờ biển lết vào bờ. Lucaster xúc động muốn nghẹt thở. Là Bánh Bao và Bông Xù thật rồi. Rồi tiếng người quen thuộc vang lên ở đằng sau lưng cô. Đó là Tiểu Phong đang dìu Sherry bước đi. Tiểu Phong lững thững đi lên bờ. Cơ thể cậu bị ôm chặt bởi cô em họ của Sherry. Coi nhỏ nhắm tịt mắt và bám cậu chàng mãi không chịu buông. Ngay khi con sóng ập xuống, Bella đã ngay lập tức nhảy vào bám víu chặt Tiểu Phong không buông. Cậu dịch chuyển lên đất liền cách bãi biển không xa và đẩy cô gái. Cơ hội, ra khỏi người, Bella ho lụ khụ ở bên vệ đường. Rồi cô nhìn quanh, đây là đâu, còn chị Sherry nữa, chị ấy còn dưới biển. Tiểu Phong liền quay trở lại biển. Ủa, anh đã biến đâu mất tiêu rồi anh Tiểu Phong. Sau cơn sóng lớn, Sherry chìm trong dòng nước. Cô không đủ sức bơi lên bởi dòng nước cuốn quá mạnh. Rồi cô dần dần chìm vào giấc ngủ. Tiểu Phong bơi tới giữ Sherry và cứu cô ra khỏi biển nước. Tiểu Phong hô hấp nhân tạo cho cô. Sherry nôn tháo nước ra. Đôi mắt bắt đầu mờ mờ nhìn thấy dáng hình Tiểu Phong. Rồi cô tỉnh hẳn, lo sợ và thẳng thốt kêu lên. Còn Bella, Bella vẫn ở dưới đó. Cô nhỏ đã được cứu. Chị Sherry, em ở đây. Bella chạy lại chỗ Sherry mừng mừng tủi tủi. Yên tâm phần nào. Đã kiệt sức Sherry ngã xuống. Rơi vào mê man. Tiểu Phong bảo Bella đi gọi cứu trợ. Còn chị Sherry, cậu ấy cần nghỉ một lát. Rồi sẽ tỉnh lại. Bella chạy đi. Tiểu Phong cúi xuống nói với Sherry. Cậu ở tạm đây. Tớ đi tìm những người khác. Rồi cậu định đi thì nhận thấy vạt áo động đậy. Cậu quay lại. Sherry thỏ thẻ. Tớ đi nữa. Các bạn còn đang ở biển. Tớ phải thấy các cậu ấy. Tiểu Phong gật đầu rồi đưa Sherry theo cùng. Sherry sao rồi? Vẫn ổn. Bị đuối nước nhưng đã được sơ cứu rồi. Lucaster hét lớn. Số 2 và số 5 mau tiêu diệt cơn mưa rác. Để số 3 và số 4 lại chỗ tớ. Bánh Bao và Tiểu Phong hiểu ý, liền để Bông Xù và Sherry xuống cát. Nhanh chóng khai triển phép thuật. Ngọn lửa bùng cháy tấn công. Sức mạnh băng vĩnh cửu tấn công. Những mảnh rác trúng lửa của Bánh Bao cháy bập bùng trên không rồi hóa thành tro rơi xuống. Tiểu Phong tung trưởng thành các cột băng. Những mảnh rác bất động đứng yên trong các cột băng đó. Lucaster xem xét Bông Xù đang kiệt quệ trên mặt đất. Truyền năng lượng giúp cô hồi phục. Lucaster, số 3, mau chóng dùng sức mạnh của mình điều khiển đám rác vào một chỗ. Đã rõ, Bông Xù lấy ra quạt thần vung lên các cơn gió xoáy xoay xoay trong không gian đẩy các mảnh rác bay quanh một chỗ. Vài chỗ thông thoáng rác bắt đầu hiện ra. Lucaster kiểm tra Sherry, cô dịch chuyển năng lượng của mình sang tân binh số 4 giúp Sherry tỉnh lại. Hai người cùng nhìn rác được thu gọn dần dần. Sherry đã có thể liên kết với cô Anna nhưng liên kết rất chập chờn vì ngoài biển sóng khá yếu. Nhưng mưa rác từ ngoài khơi tiếp tục bay vào. Cứ như vậy rác sẽ không bao giờ dọn xong được. Số 3 dùng gió tạo cơn sóng dựng đứng. Phải cao hơn cả đám rác đó. Mau, hế, tại sao? Nói vậy nhưng Bông Xù liền tập trung gió cuốn dòng nước thành làn sóng dựng đứng lên, hiểu rồi. Cậu muốn biến nước thành tường thành chặn đám rác này lại. Thế nhưng rác xuyên qua tường nước bay vào bờ biển. Hế, chúng vẫn xuyên qua được. Số 2 mau đóng băng dòng nước, số 1 ra lệnh. Tiểu Phong chạm vào dòng nước dựng đứng. Chỗ nước từ tay cậu đóng băng rồi lan ra toàn cơn sóng thành một bức tường băng. Những mảnh rác gặp tường băng bị chặn đứng lại, rơi xuống, một số mảnh đang bay xuyên qua nước bị đóng băng bên trong bức tường. Tốt rồi, Bông Xù nhẹ lòng được vài phần mà nói. Mọi người nhìn kìa, Bánh bao hoảng hốt chỉ về phía đất liền. Mưa rác không còn, để lộ ra những cái xác người. Giờ đây là xác rác thải đang di chuyển vào khu vực dân cư. Tiểu Phong giương súng lên nhắm bắn các xác rác thải. Nhưng nó không hề hấn gì. Tiểu Phong liền phóng phép băng vĩnh cửu. Xác rác thải bị đóng băng. Dừng di chuyển. Bánh bao thử dùng mũi tên lửa phóng vào xác người rác thải. Chỗ mũi tên xuyên qua thành một lỗ đen nhỏ. Chúng vẫn tiếp tục di chuyển. Bông xù, mau hất tớ ra chỗ đám quái vật đó. Bông xù liền vung quạt lên đẩy bánh bao bay nhào tới trước đám xác người rác thải. Cậu dùng quả cầu lửa tấn công quy mô lớn. Vài cái xác bắt đầu cháy rụi. Bông xù cũng di chuyển tới gần đám quái rác đủ tầm. Liền vung cây quạt lên. Gió lốc thổi ra hất đám xác người rác lên không trung để chúng không thể di chuyển vào khu dân cư. Rồi xoay tròn chúng sát lại nhau. Tuy nhiên bông xù không giữ được lâu. Số 5 mau kết thúc chúng đi, bông xù nói với bánh bao. Bánh bao gật đầu hiểu ý. Cậu định tung quả cầu lửa thiểu rụi toàn bộ đám rác trên không nhưng cơn gió mà bông xù tạo ra lại mạnh hơn. Mạnh hơn. Cuốn tròn tất cả đám xác vào trung tâm cơn lốc. Tất cả rác ở dưới mặt đất cũng bị thu gom lại tạo hòa làm một với những đống xác phía trên. Một tên khổng lồ bao phủ bởi rác thải. Bước ra trong sự kinh ngạc của các tân binh. Cậu tạo cái gì đấy số 3, số 5 kêu lên. Tớ không có làm gì hết. Thế con quái vật này là cái quái quỷ gì vậy? Ha ha ha ha. Tên khổng lồ đứng lơ lửng trên không trung gầm rú lên đầy oán giận chấn động cả bãi biển mà rằng. Ta vốn dĩ đã ngủ yên dưới lòng biển sâu. Vậy mà con người các ngươi lại thải đủ thứ bẩn thỉu ra biển khiến ta thức giấc. Tất cả là lỗi của loài người các ngươi. Loài người đã tạo ra rác thì giờ hãy làm thức ăn cho rác đi. Tên khổng lồ nhảy xuống chỗ Lucaster và Sherry. Màn chắn sóng âm. Sherry nghiến răng nâng khiên chắn lên dưới sức nén của tên khổng lồ. Không tốt rồi. Sức mạnh của tên khổng lồ này gấp trăm lần mấy tên trước. Sherry kêu lên với mọi người. Hắn hoàn toàn có thể biến chúng ta thành rác. Áo giáp bảo vệ cũng không còn tác dụng với tên này. Các tân binh đừng để hắn động vào. Lucaster dùng cảm quan phân tích tình hình. Các tân binh xanh mặt. Tên khổng lồ bắt đầu chiếm ưu thế. Đè Sherry và Lucaster xuống. Lucaster tạo đà kéo Sherry ra khỏi tên khổng lồ trong nháy mắt. Dầm, tên khổng lồ dẫm xuống mặt đất. Hai cô gái thoát chết trong gang tấc. Số 3, cậu có thể di chuyển nước biển thành hộp không? Số 2 mở lời. Tớ có thể điều khiển gió. Không phải nước, nhưng để tớ thử dùng gió di chuyển xem. Nói rồi. Bông xù nhắm mắt lại tập trung hướng của các ngọn gió rồi bắt đầu nâng nước lên. Đi, nước tràn vào bờ biển. Dựng đứng lên thành những bức tường bao vây quanh con quái vật rác hôi thối. Tiểu Phong không chần chừ. Chạm tay vào nước biển. Nước đóng băng thành một hình hộp nhốt con quái ở trong. Con quái vật đấm vào tường băng. Tường băng vỡ tan. Các tân binh đều hiện rõ nét bàng hoàng trên khuôn mặt. Bánh bao bèn chạy quanh cái xác rác thải khổng lồ một vòng. Vẽ lên vòng tròn lửa bao vây con quái vật lại. Tên khổng lồ nhún người xuống rồi nhảy bật lên cao lộn qua chiếc vòng tròn lửa. Chết tiệt, bánh bao liền tạo những quả cầu lửa ném vào tên khổng lồ. Hắn đều tránh được một cách nhanh nhẹn. Hắn len qua các quả cầu tấn công của bánh bao và tiến sát vào cậu. Vung tay ra hòng chưởng cậu một phát. Bánh bao. Nhưng tên khổng lồ chỉ chạm vào chiếc khiên băng chắn ngay trước mặt bánh bao. Tiểu Phong giơ tay ra tạo nên màn chắn băng giá. Rồi hai người chạy ra khỏi vùng nguy hiểm. Hắn quá mạnh, nhưng hắn phải có điểm yếu nào đó, Tiểu Phong nhận xét. Phải rồi, là quả tim trung tâm. Bông xù nhớ lại cảm nhận của mình khi tên khổng lồ được tạo thành trên ngọn gió của cô nó không rõ có thể gọi là quả tim không nữa. Nhưng tớ nhớ lúc hắn được tạo thành, điểm trung tâm đó đã liên kết tất cả rác lại và điều khiển thành một thể. Nó có lẽ là một bùa phép nào đó. Bông xù nhìn qua Lucaster trông ngóng. Lucaster gật đầu. Bông xù xòe cây quạt của mình ra. Cuộn xoáy các cơn gió lại. dù đã lực kiệt sau cuộc chiến đấu kéo dài. Cô cố lực cản trở bước đi của đống rác thải di động, khóa hắn trong vòng tròn lốc xoáy vây bùa. Không chần chừ, Tiểu Phong phát ra trưởng băng đóng băng nước xung quanh chân hắn khiến hắn dính vào mặt đất. Trong lúc tên khổng lồ còn đang nhấc chân hắn lên và băng quanh chân hắn sắp dạn nứt thì bánh bao tung ra quả cầu lửa khổng lồ. Cậu chạy lấy đà. Bánh bao hình thành quả cầu lửa dưới bàn tay phải. Rồi nhấc tay phải lên ném vào tên quái vật như ném bowling nhưng quả cầu chạy ở trên không. Rác trên người hắn cháy xém nhưng có vẻ không hề hấn gì với hắn. Tên quái vật cử động như không. Một chân hắn nhấc lên khỏi mặt đất. Băng ở dưới đứt vỡ. Rác cháy rơi xuống tạo ra một lỗ hổng lớn trên ngực tên khổng lồ. Lỗ hổng để lộ quả tim bên trong. Số 1. Bánh bao gọi lớn. Lucaster không để phí giây nào. Biến lightstick thành một thanh kiếm nắm chắc trong tay lao thẳng về hướng tên khổng lồ. Ngay lập tức, Seri hát lên tạo ra các bậc sóng âm cao dần theo cao độ. Lucaster nhảy lên từ bậc này lên bậc khác. Bật lên cao, cô vung kiếm đâm thẳng vào trái tim tên khổng lồ. Một luồng sáng tối xen kẽ chiếu rực xung quanh khiến mọi người phải nhắm mắt lại. Trừ Lucaster, cô đâm mạnh hơn nữa. Xuyên qua quả tim vỡ vụn, rác rơi xuống lả tả. Tên khổng lồ không còn nữa. Các tân binh kiệt sức không còn vui mừng nổi nữa. Lúc này họ chỉ muốn mau chóng có thể về nhà để nghỉ ngơi. Mọi người đã vất vả rồi. Số 1 nói với các thành viên. Họ ngỡ đã có thể nghỉ ngơi nhưng họ đã lầm. Bức tường băng biển cả số 3 và số 2 tạo lúc trước nứt vỡ. Sóng dâng lên cuồn cuộn như con cá mập đang vồ mồi. Con sóng vồ xuống bờ cát cuốn phăng tất cả. Nhấn chìm các tân binh xuống biển sâu. Cách chương.